Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 842, chứng kiến lịch sử chấn động. Hạ, vàng son lộng lẫy đại sảnh, xa xa nhìn lại, hùng vĩ mà đồ sộ. Ánh đèn chiếu rọi xuống, từng đôi mắt nhìn chăm chú vào trên đài cao lục viễn. Nghiêm túc mà nghiêm túc, tâm tình của hắn không có chút rung động nào. Toàn bộ phảng phất bị cái này một tràn tràn thần thánh ánh đèn chiếu rọi. Thần thánh mà đồ sộ, lục viễn tay hơi rơi xuống. Theo rơi xuống về sau, theo sau, lại độ nâng lên. Tại không trung cắt một cái hình cung. Hình cung rơi xuống, quen thuộc mà vui thích âm nhạc thanh vang lên. Thanh âm này tựa như từng mảnh thủy triều vuốt bờ biển. Chờ nước sông bình ổn về sau, thoáng xa hy vọng trên mặt nước, lại phảng phất nhìn đến trên mặt nước lại tán nổi lên một tầng tầng mông lung tiên kính giống nhau. Sương mù, lục viễn không biết cái gì là yêu nhã, nhưng là, làm nhìn mọi người chứa đầy ánh mắt mong chờ về sau. Hắn biết mình đã cùng lúc trước cái kia chỉ nghĩ lừa điểm tiền, chỉ nghĩ ăn no chờ chết người thường không giống nhau. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, mà đi theo thời gian trôi đi, hắn cũng ở chậm rãi trưởng thành. Hắn tiếp tục quơ gậy chỉ huy, trong óc bên trong trước tiên đã xuất hiện bước kế tiếp động tác. Mỗi một lần thất bại trải qua đều tại lục viễn trong óc bên trong ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên, lúc này lục viễn tứ chi thượng ký ức thật rất tốt. Đi vào viên thời điểm, hắn cảm giác được sợ hãi. Cảm thấy đứng tại cao như vậy trên đài, đối mặt những cái này thiên thiên vạn vạn quốc tế lãnh đạo cấp nhân vật, chỉ huy thế giới này đứng đầu dàn nhạc, tại nhiều như vậy vị đại sư nhìn kỹ tự quyết định muốn nháo chê cười. Hắn thậm chí nghĩ tới lui co rút, nghĩ tới rời đi nơi này, dù sao hắn hiện tại tiền cả đời đều đủ dùng, hơn nữa hoàn toàn không cần là cái gọi là danh lợi mà như vậy như vậy. Rốt cuộc, danh lợi đều là hư, nhưng là, Vương Vĩ Tuyết một phen lời nói, nhường lục viễn lui bước tâm dần dần bắt đầu trở nên dũng cảm. Hắn đã nghĩ tới cái kia trên giường bệnh lại kiên trì. Quật cường lại đây lão nhân Brando, liền nghĩ tới Brando dùng xem hài tử giống nhau cực là ánh mắt tín nhiệm nhìn mình. Hơn nữa đem hắn tích góp cả đời. Thậm chí ngay cả Tây Ban Nha phòng ở đều giao cho mình. Tín nhiệm, đúng vậy, đây là một phần không có gì sánh kịp tín nhiệm. Lục Viễn có thể nào bởi vì chính mình khiếp nhược, bởi vì chính mình mất mặt, bởi vì là cảm thấy mình không đủ tư cách cái loại này tới từ sâu trong linh hồn tiên thiên tự ti mà. Nhưng lão đầu tử này mang theo tiếc nuối tâm tình rời đi thế giới này. Hắn đi vào thế giới này. Xác thực là bị rất nhiều thứ đẩy đi, rất nhiều thứ đem hắn đẩy tới được đỉnh phong. Lúc này đây, hắn cũng là bị đẩy, nhưng là lúc này đây bất đồng chính là chính hắn đẩy chính mình đi phía trước đi. Đúng vậy, tuy rằng hắn hiện tại cũng không phải cái gì đại sư, là một cái thực hư gia hỏa, nhưng là, cái này thì có cái quan hệ gì đâu. Không hiểu có thể học, cũng có thể hỏi. Lại không hiểu, hắn như cũ có thể hỏi lại, không mất mặt gì, loại này chuyện đơn giản nhất, khó nói hắn còn không sẽ sao. Hơn nữa cuối cùng coi như mình thất bại thì có cái quan hệ gì đâu. Ít nhất sâu trong nội tâm mình sẽ không lại lưu có tiếc nuối, cũng sẽ không lại lo lắng cái gì. Chính mình ít nhất đã dùng hết toàn lực tận lực, ngốc tại viên mấy ngày nay. Lục Viễn hoàn toàn nghĩ thông suốt. Brando nhìn trên đài cao Lục Viễn, nghe dòng sông Danube xanh. Trên thực tế, hắn vẫn là lần đầu nhìn đến Lục Viễn biểu tình như vậy. Nghiêm túc như thế, mỹ diệu mà nhịp điệu vui sướng tại Brando bên người vờn quanh. Brando cảm giác mình đang hưởng thụ đời này nhất vui sướng trong nháy mắt. Theo giai điệu dần dần thêm sâu về sau, hắn hoảng hốt ở giữa cảm giác mình bên người xuất hiện một đám khiêu vũ tiểu tinh linh giống nhau. hắn thậm chí muốn đứng lên, cùng những cái này tiểu tinh linh cùng nhau khiêu vũ. Dòng sông Danube xanh là một đầu vũ khúc. Hơn nữa, so trên thế giới này sở hữu vũ khúc đều muốn nhẹ nhàng, sung sướng, hắn chung quy vẫn là không có đứng lên khiêu vũ. Tại dưới loại trường hợp này cũng không ai sẽ như vậy làm. Tất cả mọi người là sĩ diện, bên người vờn quanh tiểu tinh linh càng ngày càng hoan nhanh. Brando tươi cười cũng càng ngày càng hạnh phúc. Hắn nhắm mắt lại, hắn thấy được cái kia một cái Donau bờ sông. Đúng vậy, chiếu rọi lam thiên Donau bờ sông, bình tĩnh, mỹ lệ mà lại yêu nhã, phảng phất một cái cố tình thiếu nữ, lại phảng phất một cái động lòng người vũ giả. Brando say mê cái này bên trong, đã vô pháp tự kềm chế. Edward cũng là như vậy. Cùng Brando bất đồng chính là, Edward cùng Kennedy đám người càng nhiều hơn chính là một loại khiếp sợ. Biết rõ nói Lục Viễn giống loại này tài hoa hơn người sự tình không thiếu làm. Rõ ràng hẳn là thói quen, nhưng là Edward như cũ cảm thấy khiếp sợ. Thượng đế rất là công bình. Đây là Edward trưởng bối dạy cho Edward đồ vật. Nhưng là, trên thực tế, làm Edward chân chính nhận thức Lục Viễn về sau, hắn ý thức được thượng đế thiệt tình không công bằng. Hắn cầm sở hữu đồ tốt nhất đều cấp Lục Viễn. Khắp mọi mặt tài hoa đều làm Lục Viễn làm được cực hạn. Toàn bộ thế giới âm nhạc vòng, căn vốn không ai có thể có kinh người như vậy tài hoa. Làm, dòng sông Danube xanh, tới đệ nhị đoạn thời điểm. Edward trong óc bên trong cũng xuất hiện một bức tranh. Phảng phất, thấy được A Nhĩ Ti Tư chân núi. Một cây khỏa tiểu thảo dần dần chính tại sinh trường. Sau đó lại thấy được nơi xa một đám dẫn theo rổ thiếu nữ đẹp chính tại dần dần đến gần. Đẹp không sao tả xiết. Hắn biết, chính mình hiện tại phải làm cũng không phải những vật khác. Chính mình cần phải làm là hưởng thụ Lục Viễn cho hắn tặng là đến nơi. Đài cao bên trên, Lục Viễn loạng choạng thân thể, yêu nhã mà chỉ huy giai điệu. Chờ đến bên trong ở giữa bộ phận thời điểm, Lục Viễn đột nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn tiến vào một cái thực trạng thái kỳ diệu. Lỗ tai trước này chưa có nhanh nhảy, mỗi một cái giai điệu, mỗi giống nhau nhạc khí thanh âm tựa hồ đều ở bên cạnh hắn vờn quanh. Tại âm nhạc chi trung, hắn phảng phất là một cái vương, một cái không chế người. Đây là một loại Lục Viễn thực thích trạng thái. Hắn cũng trước nay đều không có đụng vào qua loại trạng thái này. Đã từng Dương Cầm lão sư vẫn luôn cảm khái Lục Viễn tại Dương Cầm phương diện có những người khác không có gì sánh kịp thiên phú. Nhưng là hiện tại xem ra, đó cũng không phải Dương Cầm bên trên, mà là tại âm nhạc thượng Lục Viễn xác thực có thuộc với thiên phú của mình. Phía dưới âm nhạc gia nhìn đến Lục Viễn nhắm mắt lại chỉ huy về sau, bọn họ cũng không có cảm thấy đây là làm bậy, mà là cảm thấy đây là một loại cảnh giới. Bọn họ cùng Lục Viễn chung đụng vô cùng vui sướng. Mấy ngày nay, Lục Viễn sẽ thường xuyên tìm bọn hắn trò chuyện. Trước nay đều lấy một loại vô cùng khiêm tốn mà nghiêm túc thái độ. Mỗi một người bọn hắn đều là vô cùng cao ngạo tồn tại. Nếu những người khác hỏi những cái này thực vấn đề kỳ quái, bọn họ khinh thường trả lời, thậm chí ngay cả lẽ ra đều không biết lẽ ra. Nhưng là, làm Lục Viễn hỏi bọn hắn mấy vấn đề này về sau, bọn họ cũng giống như Bena, không có bất kỳ coi khinh, ngược lại cực vi tôn trọng, lấy chính mình nhất dụng tâm tư thái trả lời Lục Viễn mỗi một vấn đề. Đại sư chân chính, mãi mãi cũng mang theo một viên học đồ tâm. Cứ việc trước mắt người này thật sự là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến làm cho bọn họ không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn trong óc bên trong còn là nghĩ đến những lời này. Bọn họ từ ở sâu trong nội tâm tôn trọng Lục Viễn. Tôn trọng đồng thời, cũng cảm giác được vô cùng vinh hạnh, gấp bội dùng cố gắng của mình giúp đỡ hắn hoàn thiện đầu này, dòng sông Danube xanh. Âm nhạc thanh dần dần đến bộ phận sau, tất cả âm nhạc ra nhóm đều chìm đắm vào âm nhạc mặt. Ở sâu trong nội tâm đi theo âm nhạc uyển chuyển nhảy múa. Đương nhiên, còn có cảm khái vị này, tuổi trẻ đại sư, kinh người tài hoa. Có lẽ, trong tương lai, Lục Viễn cũng không chỉ là dương cầm giới phía trên Brando, còn có toàn bộ vũ khúc giới. Mọi người nhìn về phía trong một góc một người mang kính mắt lão nhân. Bọn họ đột nhiên phát hiện, ông già này cũng không có giống như bọn họ chỉ là nghe đầu này từ khúc, mà là tay đi theo, dòng sông Danube xanh, giai điệu ở múa may. Cùng Lục Viễn vẫn duy trì cực là đồng bộ nhất trí. Hắn say mê cái này bên trong, tựa như đứng ở trên đài là chính hắn. Kết thúc bộ phận, Lục Viễn mở mắt, cao chiều âm nhạc lần thứ hai đánh sâu vào tất cả mọi người lỗ tai. Hoan nghênh nhiệt tình cuốn sạch lấy toàn bộ kim sắc đại sảnh. Một đợt mượn một đợt, từ trầm thấp chi trung đi hướng kết cục, làm Lục Viễn một lần cuối cùng vung xuống, lần thứ hai nhấc lên một cái hình cung về sau. Toàn bộ dòng sông Danube xanh diễn tấu rốt cuộc tới kết cục. Kết cục giai điệu là giống như cuồng phong bạo vũ hoan nghênh, là không có gì sánh kịp nhiệt tình, cùng với khiến cho mọi người huyết dịch đều hoan đằng lên lực lượng. Vài người nhẫn không được đứng lên, thật sự muốn cùng vũ đạo, nhưng là khi bọn hắn đứng lên thời điểm, đầu này dòng sông Danube xanh lại kết thúc. Bọn họ vốn dĩ có chút xấu hổ, nhưng theo càng nhiều người đứng lên vỗ tay thời điểm, loại này xấu hổ liền biến mất rồi. Vỗ tay như sấm nổ vang lên, còn có vô cùng vô tận tiếng hoan hô, cùng với tiếng thét chói tai. Loại âm thanh này bản thân không nên tại như vậy trang trọng trường hợp xuất hiện. Có thất yêu nhã, không phù hợp thân sĩ khí chất, nhưng nó vẫn là như vậy xuất hiện. Đây là kinh điển ra đời, đây là truyền kỳ sáng lập, đây là đại sư ra đời, sử thượng trẻ tuổi nhất đại sư. Brando cũng liều mạng đứng lên cổ vài cái trưởng, không được cổ vài cái về sau, hắn lại bắt đầu thở hồng hộc, kích động đồng thời, đầu tràn ngập choáng váng cảm. Khi hắn lại lần nữa muốn ngồi xuống thời điểm, vài người đỡ lấy hắn, hắn thực cảm kích mà nhìn mấy người này. Hắn muốn đứng nhìn trên sân khấu, dòng sông Danube xanh, hạ màn. Đây là kiên trì của hắn, cũng là hắn nhất hướng tới viên mãn chi nhất. Lục Viễn hoảng hốt mà nhìn xem gậy chỉ huy, nghe được vỗ tay về sau. Hắn lại có chút cảm giác không chân thật. Ta thành công, ta thế nhưng thành công. Hắn muốn cười, nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện mình thời điểm chính mình không cười nổi. Ngược lại muốn khóc, phảng phất đột phá nào đó cực hạn giống nhau. Đúng vậy a, hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, rốt cuộc cầm có thể làm đều làm được tốt nhất. Đương nhiên, hắn không thể khóc, như vậy quá mất mặt. Theo sau, hắn để tay xuống, hắn nghiêm túc mà đối với mọi người bái một cái, sau đó đi bước một chậm rãi đi xuống đài cao, đi xuống sân khấu. Làm đi xuống đi về sau, hắn thấy được Vương Vĩ Tuyết đã đứng ở nơi đó chờ hắn. Hắn không có khóc, mà Vương Vĩ Tuyết ngược lại khóc, vành mắt hồng hồng, nhìn đến Lục Viễn sát na, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Lục Viễn, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ngươi thành công, ừ, ngươi thành công. Vương Vĩ Tuyết ôm lấy Lục Viễn. Nàng cảm thấy hắn sáng tạo một cái phi thường không được kỳ tích. Hắc hắc, Lục Viễn gãi đầu một cái, không tự giác liền nghĩ như vậy lên, thực vui vẻ. Trong một góc, lão nhân kia cúi đầu, liền tính ánh đèn dập tắt, hắn cũng như cũ quyến luyến không tha mà nhìn sân khấu. Quá ngắn ngủi, đúng vậy, nếu có thể lại trường một chút thì tốt biết bao. Dòng sông Danube xanh, có lẽ, từ giờ trở đi chẳng những đầu này từ khúc muốn thế giới nổi tiếng. Thậm chí cái này sông cũng đem sẽ đi theo cái này từ khúc. Biến thành thế giới nổi tiếng địa phương. Đúng rồi, diễn tấu hội cuối cùng còn có, mệnh vận hòa âm. Không biết cái này, mệnh vận hòa âm, như thế nào đây này? Có lẽ, đây là một loại chứng kiến lịch sử chấn động. Edward nhìn xem kế tiếp tiết mục đơn, sau đó là hắn độc tấu đàn dương cầm. Tại đứng lên thời điểm, hắn mãnh liệt mà lắc đầu. Hôm nay, ta cùng mặt khác dương cầm ra, nên không sẽ trở thành là phụ trợ Lục Viễn xứng một góc đi. Hẳn là, từ từ, thật có khả năng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.